Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, kết đan. Phụ cận phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu hướng về nhận sân thượng phun. Chào, tại lương thành phía trên hình thành một cái hình phễu hình dáng đám mây. Đang chậm rãi xoay tròn lấy, nhìn đóa này kỳ quái phễu mây động hướng. Liền biết các loại tích lũy tới trình độ nhất định, cái này phễu vân thế tất sẽ giảm xuống đến lượng lớn linh chiếu. Hướng về lương thành quán thể mà vào, cho nên hiện tại lương thành thời gian đã so sánh có hạn. Nhất định phải trước lúc này đánh vỡ cấp thấp bích chướng. Sau đó đem trong đan điền linh hải cùng ma hải chuyển biến thành nội đan. Dạng này mới có thể dung nạp càng nhiều nội tức, muốn là một bước này chậm chạp không thể hoàn thành. Phía trên phương thiên địa nguyên khí có thể không chờ người. Đến thời điểm lượng lớn linh chiều quán thể mà vào, tất nhiên sẽ đem lương thành sinh sinh no bão. Bất quá những chuyện này lương thành hiện tại cũng không kịp cân nhắc. Hắn chính tập trung tinh thần địa dẫn dắt đến thể nội như thủy triều phun trào nội tức đánh thẳng vào cái kia nhìn không thấy hàng rào. Lương thành lần lượt nỗ lực thử nghiệm. Trong tai đều là linh chiều cùng ma chiều tiếng oanh minh. Căn bản không có dư thừa tinh lực chú ý tới phía trên thân thể cái kia xoay tròn lấy phễu mây. Cái này trên thực tế cũng là chỗ tốt. Đã không nhìn thấy nguy hiểm. Cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tại hắn kiên trì không ngừng lần lượt trùng kích phía dưới. Thể nội bích chướng ẩn ẩn có chút buông lỏng. Lương thành đại hỉ. Đang muốn thêm chút sức tiếp tục tiến hành trùng kích. Lại phát hiện trong đan điền linh chiều cùng ma chiều đã chậm chậm bắt đầu rút lui. Nguyên lai là trùng kích bích chướng trong thời gian khí tức tiêu hao quá lớn. Tạm thời không thể tiếp tục được nữa. Bất quá loại tình huống này lương thành sớm có đoán trước. Lập tức lại phân biệt lấy ra bồ đề đan cùng ma hồn đan các một cái. Không chút nghĩ ngợi thì đánh vào bên trong miệng nuốt nuốt xuống. Mấy hơi thời gian trôi qua. Nuốt vào đan dược bắt đầu có hiệu quả. Trong đan điền lại bắt đầu nội tức phun trào, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tại lương thành dẫn đạo phía dưới lại tiếp tục không chối từ khổ cực địa đánh thẳng vào cái kia. Nhìn không thấy hàng rào. Một lần, hai lần, ba lần, lương thành kiên trì không ngừng địa dẫn dắt đến nội tức hết sức đánh thẳng vào cái kia nhìn không. Thấy hàng rào, dần dần. Lương thành đã cảm thấy cái kia hàng rào dần dần biến đến càng ngày càng buông lỏng. Sau đó biết mình khoảng cách thành công cũng càng ngày càng gần. Lúc này trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí cũng càng ngày càng thấp. Xoay tròn đến cũng càng lúc càng nhanh. Nhìn đến đã không cần bao lâu. Lượng lớn linh chiều liền muốn dâng trào xuống. Tại lần thứ hai đan dược chi lực hao hết thời điểm. Lương thành cảm thấy bích chướng đã rất buông lỏng. Sau đó không chút do dự lại lấy ra hai cái khác biệt đan dược ăn hết. Lượng lớn linh chiều cùng ma chiều nhất thời dâng lên. Lúc này lương thành trong tai dường như nghe đến răng rắc một tiếng. Trong đan điền ma chiều dường như tìm tới đường về. Ào ào theo ma trong biển phun ra mà lên. Tại đan điền tại xoay tròn. Sau đó toàn bộ tụ hợp lại áp xúc vào một chỗ hình thành lớn chừng hột đào màu đen hình cầu. Lương thành nhìn đến loại tình huống này, biết hiện tại đây là ma đan sắp thành hình bộ dáng. Cỗ này ma thân không hổ là tại Thanh Càn ma vực tiếp thụ qua huyền thiên cổ ma ma khí quán thể. Còn đã từng ăn qua một khỏa huyền thiên cổ ma đưa tặng hồn châu. Tư chất lại được đến cực lớn tăng cường. Ở các loại tăng thêm cộng đồng tác dụng dưới, ma thân ngược lại trước tiên đánh vỡ vắt ngang ở trước mắt bích chướng. Thế nhưng là lương thành không vui phản lo, bởi vì linh thân hiện tại hỏa hầu lại là còn thiếu một chút. Hiện tại bích chướng tuy nhiên có chỗ buông lỏng, nhưng là khoảng cách phá nát đột phá còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Hiện tại lương thành thân thể thì biến đến cực kỳ không thăng bằng. Ma thân đã đi đến mới bậc thang, mà linh thân còn dậm chân tại chỗ. Ma thân ngay tại hướng về ma hồn thể chuyển biến. Mà linh thân còn bị bích chướng thể tại nguyên chỗ không thể động đậy. Cứ như vậy, lương thành thân thể thì xuất hiện một cái đại phiền toái. Hai cái thân thể tu vi xuất hiện chênh lệch thật lớn. Hiện tại bảo trì hợp thể trạng thái thì biến đến cực kỳ khó khăn. như là không thể tại thời gian ngắn để linh thân cũng kịp thời tiến giai kết đan. Như vậy bộ thân thể này lập tức liền muốn phân thân vì hai. Đến thời điểm ma thân tiến độ có thể không chờ người. Như cũ sẽ khiến thiên tượng biến hóa. Phát động kết đan lôi kiếp. Nếu như bày biện ra cái này gà mờ trạng thái nghênh đón lôi kiếp. Ma thân tuy nhiên có nhất định có thể chống lại lôi kiếp. Nhưng là linh thân là vạn vạn chống lại không. Thế tất sẽ vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Như là xảy ra chuyện như vậy. Phân thân ở trước mặt bị lôi kiếp diệt sát. Ma thân thần hồn cũng đem bị thương nặng. Tại loại này trạng thái dưới chống lại lôi kiếp. Tiền cảnh cũng 10 phần đáng lo. Gặp gỡ cái phiền toái này. Lương Thành trong lòng cũng bắt đầu có chút bực bội. Nghĩ thầm chính mình tu luyện cái này một hồn song thân thể công pháp. Tại bình thường cùng người đấu pháp lúc đều rất chiếm ưu thế. Thể phách càng cường đại. Nhưng là cũng có rất lớn thiếu hụt. Cái kia chính là tại mỗi lần tiến giai lúc đều 10 phần hung hiểm. Cái này bên trong chủ yếu vấn đề đều là hai cái thân thể tiến độ tu luyện không thăng bằng. Tồn tại một số khác biệt. Chỗ thiếu hụt này tại bình thường không vì họa lớn. Thế nhưng là tại loại này tiến giai thời điểm then chốt thì lộ ra vô cùng muốn mạng. Lương Thành nghĩ thầm chính mình vẫn là không có kế hoạch đầy đủ. Coi nhẹ hai cái thân thể tu vi phía trên nhỏ bé khác biệt. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Việc cấp bách là mau chóng tại thiên kiếp đến trước đó đem linh thân bích chướng cũng đánh vỡ. Bằng không khả năng chỉ có tráng sĩ tự chặt tay. Triệt để bỏ qua linh thân. Nếu như đem linh thân bỏ qua. Sau này chính mình đem chuyển biến thành một cái chính cống ma tu. Rất nhiều công pháp và pháp bảo cái gì chẳng khác nào là vứt bỏ. Thể phách cường độ cũng đem chợt giảm. Thực lực khẳng định lớn thụ ảnh hưởng. Kết quả này thật rất tồi tệ. Loại này hỏng bét cục diện là Lương Thành vô luận như thế nào cũng muốn tránh cho. Sau đó Lương Thành quyết định trong khoảng thời gian ngắn liều mạng cũng muốn đem linh thân cấp. Thấp hàng rào đánh vỡ. Từ đó đuổi theo ma thân tiến độ. Cộng đồng nghênh đón thiên kiếp. Lương Thành cắn răng một cái. Theo chữ vật vòng tay bên trong lại lấy ra một khỏa bồ đề đan. Liền chuẩn bị hướng bỏ vào trong miệng. Muốn thẳng thắn đến cái trọng chứng phía dưới mãnh dược. Liều lĩnh tăng cường linh chiếu. Trong khoảng thời gian ngắn tranh thủ đột phá. Lúc này bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ. Chậm đã. Tuyệt đối không nên lại phục dụng bồ đề đan. Người hướng trên trời nhìn. Lương Thành theo lời hướng trên trời nhìn qua. Lúc này mới chú ý tới đỉnh đầu xoay tròn lấy phễu mây. Chỉ thấy cái này lỗ thủng phần dưới vừa vặn đối với mình. Đã bắt đầu phun ra một chút linh chiếu. Mắt thấy là phải thẳng lao xuống. Lương Thành thấy thế ra một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm còn tốt có người kịp thời nhắc nhở. Bằng không cái này mai bồ đề đan ăn hết. Thể nội linh khí chảy ra. Bên ngoài linh chiều dùng quán đỉnh mà vào. Cỗ này linh thân chỉ sợ chạy không thoát bạo thể mà bỏ mạng vận. Có thể thấy mình kinh nghiệm thật sự là quá kém. Thể nội xuất hiện biến cố thì hoàn toàn không có chú ý tới hoàn cảnh bên ngoài biến hóa. Cái này một chút giáo huấn chính mình sau này cần ghi khắc. 10 triệu cũng không thể tái phạm sai lầm giống nhau. Sau đó Lương Thành hơi hơi trầm tĩnh lại. Chờ đợi phía trên linh chiều chút xuống đến. Lúc này Lương Thành mới nổi lên nghi ngờ. Nghĩ thầm đây là ai đang nhắc nhở chính mình đâu. Sau đó hướng về thanh âm phương hướng nhìn qua. Đã thấy nhận sân thượng một chỗ khác. Cái kia trắng noãn bóng loáng kén lớn không biết cái gì thời điểm đã biến mất. Vị trí kia đứng đấy một tên thân mang màu nâu nhạt váy dài nữ tử. Chỉ thấy nàng cử chỉ yêu nhã. Tướng mạo đoan trang. Tản ra một loại núi cao sừng sững uyên đình khí chất. Vừa nhìn liền biết không giống bình thường. Đây là Thiên La Tam tiền bối. Làm sao nàng lại biến hóa? Thật đúng là biến hóa đa dạng a, Lương Thành không khỏi nghĩ. Nữ tử kia gặp Lương Thành nhìn mình, khẽ mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, khác phân tâm, phía trên linh triều liền muốn đến. Lương Thành vội vàng đi lên xem xét, chỉ thấy phía trên giống như một đạo thác nước rủ xuống là cửu thiên đồng dạng. Một cỗ cường đại linh chiều thẳng tắp đối với mình trên đỉnh đầu thẳng lao xuống. Đến được tốt, Lương Thành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có dạng này lượng lớn linh triều chống đỡ, chính mình trong khoảng thời gian ngắn xông phá linh thân bích chướng, gần mà để linh thân hướng tiên linh thể chuyển hóa, đuổi kịp ma thân tiến độ thì có hy vọng. Lương Thành cũng tin tưởng mình tư chất, biết mình nhất định có thể nấu đến xông phá kết đan bích chướng mà không đến mức bởi vì thu nạp linh khí quá nhiều bạo thể mà chết. Một cái chớp mắt lúc về sau, cái kia thật cao hướng phía dưới linh triều quán đỉnh mà vào. Rất nhanh liền tụ tập đến Lương Thành trong đan điền. Trong đan điền linh hải nhất thời nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thanh thế muốn so lúc trước phục dụng bồ đề đan chỉ ít mạnh gấp 2 trở lên. Lương Thành dẫn dắt đến cỗ này linh triều. Ầm ầm, địa đụng vào linh thân cái kia nhìn không thấy bích chướng phía trên. Lần này Lương Thành liền không lại có hậu sau đó không còn chút sức lực nào chi lo. Mà chính là tập trung lên đại lượng linh triều trùng kích bích chướng yếu kém nhất chỗ. Dần dần, Lương Thành cảm thấy cái kia bích chướng càng ngày càng lỏng. Chậm rãi sẽ phải sụp đổ. Rốt cục, răng rắc một tiếng vang giòn lại lần nữa vang lên. Lương Thành chợt cảm thấy thân thể chấn động. Toàn thân đều cảm thấy một trận lỏng thoải mái. Đan điền linh trên biển cũng dâng trào ra lượng lớn linh triều. Ở phía trên xoay tròn tiếp theo áp xúc, sau cùng thành vì một cái màu xanh vàng viên cầu. Cái này màu xanh vàng viên cầu cùng lúc trước cái kia đen nhánh ma cầu lớn nhỏ tương đương. Hai cái này viên cầu vừa thấy mặt thì lẫn nhau tới gần. Giống như người yêu lại như cừu địch một dạng, chẳng những lẫn nhau hấp dẫn lấy, cũng kịch liệt đụng chạm. Lương Thành thầm nghĩ trong lòng may mắn, cảm thấy mình khí vận thật đúng là muốn làm tốt. Lần này tăng thần sơn hành trình trước, đúng lúc tại Thanh Càn Ma vực tăng cường ma thân, làm đến ma thân hôm nay mới có thể ở cái này không có chút nào ma khí địa phương ngược lại có thể. Trước tiên tiến giai, nếu như hôm nay tình huống là ngược lại, linh thân cường đại mà ma thân nhỏ yếu, vậy liền cơ hồ hoàn toàn khó giải. Tình huống như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạo thể mà chết cơ hồ là duy nhất kết quả. Chính mình dạng này một hồn song thân thể trạng thái. Đến cùng tốt hay là không tốt. Tương lai nếu là có cơ hội tiến giai nguyên anh. Thế nào thoát khỏi loại này bất lợi tình huống. Hiện tại đều không có cái đáp án. Hôm nay qua đóng về sau. Muốn suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề này. Lương Thành trong lòng tuy nhiên như thiểm điện nghĩ một hồi những ý niệm này. Nhưng lại không có quá nhiều phân tâm. Bây giờ không phải là cân nhắc lâu dài quy hoạch thời điểm. Muốn là hôm nay không thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Lại hoàn mỹ quy hoạch cũng là không tốt. Lương Thành tập hợp bên trong tâm thần. Kiên nhẫn khống chế cái kia linh khí tạo thành linh cầu. Cùng ma khí tạo thành ma cầu va chạm nhau. Loại này va chạm đối Lương Thành tới nói là cực kỳ khó chịu. Mỗi lần cái này hai khỏa màu sắc khác nhau nội đan đụng vào nhau. Đều nhường Lương Thành cảm thấy đầu một trận mê muội, nhịp tim đập cũng tăng lên lên. Đông đông đông, địa tại lồng ngực bên trong nhảy không ngừng. Lương Thành đem hết khả năng. Khống chế cái này hai cái nội đan va chạm nhau tiếp cận. Đã muốn bọn họ va chạm lại không thể để chúng nó lẫn nhau ở giữa va chạm quá mạnh liệt. Loại này khống chế vô cùng khó khăn. Không bao lâu Lương Thành vậy mà mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Bất quá nỗ lực cũng rất nhanh đến mức về đến báo. Chỉ thấy hai khỏa nội đan càng đến gần càng khép. Tiến tới bắt đầu biến hình quấn quanh ở cùng một chỗ. Lương Thành cẩn thận khống chế cái này tiến trình. Để hai loại khác biệt nội tức lẫn nhau dung hợp, phí tổn to lớn tâm thần về sau, rốt cục hai khỏa nội đan dung hợp lại cùng nhau, hình thành một khỏa kỳ quái nội đan. Chỉ thấy khỏa này cổ quái nội đan trong đan điền cao tốc xoay tròn lấy, hút vào còn thừa nội tức, sau đó dần dần thành làm một loại một nửa là đen sắc, một nửa là màu xanh vàng kỳ quái tình huống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.